Chị em của tôi đáng giá bạc tỷ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, nhưng chị, thì ra là vậy. Hóa ra cái người mà em luôn chửi rủa là em. Hứa Tiểu Mễ bật cười khẽ. Chị Tinh Niên, khoảng thời gian ở cùng chị, chắc chị đã chịu đựng không ít nhỉ? Không phải vậy đâu, Tiểu Mễ, nghe chị nói. Cô ấy lùi lại một bước, tránh né tôi. Hôm nay em sẽ dọn đi, cảm ơn chị đã chăm sóc trong thời gian qua. Tôi muốn giữ cô ấy lại nhưng nhất thời không biết phải nói gì. Chỉ biết thả lỏng vai, cuối cùng gửi một tin nhắn cho Chu Hoài. Tiểu Mễ đã biết chuyện giữa tôi và Trần Dục, hiện giờ cô ấy đã rời khỏi nhà tôi. Tôi hơi lo cho tình trạng của cô ấy, mong anh có thể xem giúp. Cuối cùng, tôi xin lỗi, đợi rất lâu, bên kia chỉ trả lời. Ừ, khi Hứa Tiểu Mễ rời đi, cuộc sống của tôi ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu. Sự cô đơn muộn màng ập tới, lúc này tôi mới nhận ra bao năm qua bận rộn với công việc và tình yêu. Đến khi không còn Hứa Tiểu Mễ, tôi mới chợt phát hiện mình chẳng có lấy một người bạn tri kỷ nào. Tôi nhắn tin cho Hứa Tiểu Mễ, giải thích rằng mình không cố ý giấu giếm sự thật. Tôi thực lòng muốn làm bạn với cô ấy. Nhưng tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển. Tôi cũng không còn dũng khí để nhắn thêm lần nữa. Ngày tháng lững lờ trôi qua, công việc lấp đầy mọi ngóc ngách trong cuộc sống của tôi. Thứ sáu, sếp gọi tôi đi tiếp khách, địa điểm là một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Vừa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy Hứa Tiểu Mễ và Châu Dục ngồi ở đối diện, đang dùng bữa cùng nhau. Hứa Tiểu Mễ cũng nhìn thấy tôi, cô ấy ngọt ngào lên tiếng. Anh yêu, em muốn ăn món này, chắc hẳn là cố tình nói cho tôi nghe. Tôi rũ mắt, nhanh chóng bước vào phòng riêng cùng mọi người. Chủ tịch Hoàng lần này là khách hàng lớn của công ty tôi, nên phải uống rượu. Vốn dĩ tôi đã không được tốt, sau vài lượt chén tôi đã cảm thấy choáng váng. Tôi đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh, vừa đứng lên đã chao đảo, chủ tịch Hoàng đã lập tức đến đỡ vai tôi. Em gái, cô không sao chứ? Tôi rời khỏi vòng tay ông ta, nói một câu, xin lỗi, rồi chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Trong gương, đôi mắt tôi đỏ au. Mái tóc gọn gàng giờ rối bù, dạ dày quặn đau dữ dội. Bỗng cánh cửa bên trong mở ra, qua gương tôi thấy Hứa Tiểu Mễ bước ra với gương mặt trang điểm tinh tế. Tôi khẽ nghiêng người, không muốn để cô ấy thấy mình thảm hại. Hứa Tiểu Mễ chỉ liếc nhìn tôi vài giây rồi rời đi, mở vòi nước rửa tay, sau đó bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cả quá trình, cô ấy coi tôi như một người xa lạ. Cũng đúng thôi, dù gì chúng tôi cũng chẳng quen thân lâu. Tôi cũng bước ra theo, không ngờ chủ tịch Hoàng đang đứng đợi ngay cửa nhà vệ sinh. Chủ tịch Hoàng, tôi chào ông ta một cách lịch sự. Tay ông ta còn cầm túi sách của tôi, vẫy vẫy vừa nãy tôi đã báo với trưởng phòng Trương của các cô rồi. Tôi đã đặt một phòng trên tầng, đưa cô lên nghỉ ngơi một lát. Nghe vậy, tôi lập tức hiểu ý đồ của lão già này, cố giữ bình tĩnh. Không cần phiền đâu, tôi không cần nghỉ ngơi. Không phiền đâu, nói xong, chủ tịch Hoàng liền túm lấy tay tôi. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, ông ta siết nhẹ cổ tay tôi định kéo đi. Nhưng tôi đâu phải dạng vừa, tôi là đai đen karate đấy. Tôi vận sức, khiến chủ tịch Hoàng ngồi bệt xuống đất. Lão nổi giận, đừng có giả vờ trong sạch nữa. Ông đây để ý cô là phúc cho cô đấy. Nói thật cho cô biết, công ty các cô đang có kế hoạch cắt giảm nhân sự. Với quan hệ của tôi và sếp cô, vị trí của cô có giữ được hay không đều phụ thuộc vào tôi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tới đây, tôi đã hiểu tất cả. Tôi bị chính sếp mình bán đứng. Nhưng bà đây không dễ bị bắt nạt đâu. Mặc dù đã uống chút rượu nhưng vẫn thừa sức xử lão già này. Tôi vừa định ra tay, quay đầu lại thì thấy Hứa Tiểu Mễ đang lén nhìn từ cửa phòng. Cô ấy có lẽ không biết tôi đã nhìn thấy, vài giây sau lại thò đầu ra thăm dò. Tôi rụt tay lại, chủ tịch Hoàng tưởng tôi sợ, tiếp tục túm lấy tôi kéo đi. Đến gần thang máy, khi tôi nghĩ Hứa Tiểu Mễ sẽ không xuất hiện, thì giọng cô ấy vang lên. Cô ấy nói không đồng ý, ông lớn tuổi rồi, tai có vấn đề hả? Hứa Tiểu Mễ xuất hiện, hai tay chống nạnh như một chiến binh đứng từ xa, khuôn mặt vì lo lắng xen lẫn sợ hãi mà đỏ ửng. Nhờ sự xuất hiện của Hứa Tiểu Mễ, tôi mới khẽ thở phào. Chủ tịch Hoàng vẫn không chịu buông tay tôi, hiển nhiên ông ta cũng quen biết Hứa Tiểu Mễ. Tiểu Mễ, cháu cũng ăn ở đây hả? Dạo trước chú còn gặp cậu của cháu nữa đấy. Chú quen biết cô này, không liên quan tới cháu đâu. Nói rồi ông ta lại định bấm thang máy. Hứa Tiểu Mễ cuống lên, cô ấy chạy tới kéo tôi ra, giọng run run. Đây là chị tôi đấy, ông quen chị tôi từ bao giờ thế? Người tôi đưa đi, đừng có nhắm vào người nhà tôi nữa. Cách Chương.